Nữ tử thứ tư là Mộ Linh Lạc, là quân đoàn thiên hạ. Lục Thiêu Du dò xét, Thái A truyền âm vào tai của Lục Thiêu Du. Tôn tướng sao? Nghe vậy, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn thẳng vào đại hán trung niên, thì ra là tôn tướng của hải đại liên minh, địa vị cao hơn Bằng Tiền Lý một chút. Từ khi Thái A truyền âm, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua cô lang ngồi ở vị trí thứ hai. Ánh mắt đại hán thủ điểm, hơi cúi đầu, toàn thân có khí tức chấn động kỳ lạ, giống như cô lang thoát khỏi là ly đàn sói. Khí tức cực kỳ lăng lệ, vô cùng lăng lệ. Người thứ ba chính là lão già đầu trọc, bên tai còn có tóc dài màu tím xóa xuống, ngũ quan giống như bị hao tổn, nhìn có cảm giác dữ tợn. Trên người có dấu vết độc khí, hẳn là tu luyện giả, tu luyện độc công. Lục Tiêu Du nhìn cô gái thứ tư, đôi mắt hơi chấn động, Mộ Linh Lạc của quân đoàn thiên hạm dường như là cực kỳ tuổi trẻ, dung nhan không tính là tuyệt mỹ, cũng có vài phần mỹ mạo, đặc biệt trang phục rất gọn gàng. Lúc này, Mộ Linh Lạc ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người nhìn nhau, đột nhiên có chấn động linh hồn xuất hiện. Muốn thăm dò linh hồn sao? Lục Tiêu Du suy nghĩ, hắn cũng cười lạnh. Trong nháy mắt, linh hồn hai người va chạm, giao phong linh hồn rất khó phát hiện. Trong đại điện này cũng chỉ có vài người phát hiện dị trạng mà thôi. Đại đa số người chỉ cảm thấy hơi có chấn động. Trong va chạm lúc này, linh hồn Bộ Đinh Lạc chấn động hơi tán loạn, khí tức âm hàn xen lẫn nóng bỏng, làm linh hồn của nàng vô lực phản kháng. Và lúc này, thân hình mềm mại của Mộ Linh Lạc đột nhiên run lên, dưới ghế ngồi có khí lưu khởi động, lập tức tiêu tán không thấy. Đôi mắt của Mộ Linh Lạc mang theo vài phần kinh ngạc, vừa giao thủ linh hồn vừa rồi, linh hồn của nàng bị đối phương làm chấn động, nàng cũng rơi vào thế hạ phong. Cũng đã tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, linh hồn lực cường hãn khủng bố. Mộ Đình Lạc bây giờ tỏ ra khiếp sợ, nhưng cũng kịp phản ứng. Đối phương cũng đã tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cường hãn, linh hồn lực mạnh tới mức nàng không thể nhìn trộm. Mộ Đình Lạc linh hồn thăm dò tan tác. Lúc này Âu Dương Tiễn, cô lang và Độc Hạt đầu trọc, ba người cũng nhìn ra một chút dấu vết, ánh mắt hơi chấn động. Mộ tiểu thư, ta nói đúng chưa? Lục đoàn trưởng cũng không phải dễ trêu mà. Bằng Tiền Lý sau lưng Bộ Đình Lạc cười nói. Quả nhiên đúng như Mục Tỷ Tỷ đã nói, tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong có thể chống lại cường giả tuyên cổ cảnh trung giai. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mộ Linh Lạc vẫn còn khiếp sợ, nói nhỏ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, lại nhìn Mộ Linh Lạc có phần lăng lệ, mà nói. Ta cũng không thích có người thăm dò, lúc này đủ rồi, tiếp theo ta không ngại trừng phạt đâu. Đúng như Mục Tỷ Tỷ nói, làm người cuồng ngạo, thế nhưng là có tiền vốn để mà cao ngạo. Nhưng người giỏi có người giỏi hơn, có cuồng ngạo cũng không tốt, xem người đánh chết trăm vạn mình linh, lúc này ta không so đo với người nữa. Nghe Lục Tiêu Du nói hơi hùng hằng, Mộ Linh Lạc không quan tâm, đôi mắt dễ thường nhíu lại, từ từ nói nhỏ. Thật sao, ta hy vọng người so đo đấy, người đã cuồng ngạo như vậy, cũng không biết lễ phép, ta từ trước đến nay sẽ không quá khách khí, Lục Tiêu Du nói. Nghe vậy Mộ Linh Lạc nhìn Lục Tiêu Du, lại nói tiếp. Này, người là người thế nào vậy? Ai không lễ phép, ta chỉ thăm dò một hai mà thôi, cũng không có ác ý. Nếu người chỉ có hư danh, ta từ xa đi tới nơi này, không phải là thiệt thòi rồi sao? Chẳng lẽ ta thỉnh người tới chăng? Lục Tiêu Du lạnh nhạt. Người... Mộ Đình Lạc trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, nghẹn lời không biết nói cái gì nữa. Đúng là có chút bổn sự, nhưng cũng không biết thực lực có như đồn đại hay không. Dù sao ta cũng không tin. Độc Hạt nhìn Lục Tiêu Du, ngẩng đầu lên nói một tiếng. Người tin hay không, dường như không quan hệ tới ta. Nếu chư vị rảnh rỗi tới quân đoàn Hùng Phong làm chút chuyện nhàm chán, thứ cho ta không phụng bồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhíu lại, có chút ý tiễn khách. Khi nhìn thấy hào khí có chút không vui, Bằng Tiền Lý ho một tiếng, đứng dậy giới thiệu đám người Âu Dương Tiễn với Lục Tiêu Du. Lục đoàn trưởng, ta giới thiệu qua một chút, vị này chính là Âu Dương Tiễn, là tôn tướng trong liên minh. Người thứ hai là cô lang tướng giả, là trung đội trưởng quân đoàn Ma Hạt. Vị này là Mộ Linh Lạc tiểu thư, là ái nữ đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạm. Tình thông luyện khí cũng có thành danh hiển hách trong hai đại liên minh. Giới thiệu xong, bốn người này, Bằng Thiên Lý không giới thiệu những người khác. Hiển nhiên những người khác địa vị cũng không phải rất cao, chưa tới mức giới thiệu từng người một. À, ta biết rồi, không biết lần này tới đây có gì chỉ giáo. Lục Thiên Du nghe vậy phản ứng rất bình thản. Thấy Lục Thiêu Du phản ứng bình thản, thậm chí là không quan tâm, Âu Dương Tiễn tôn tướng,